Chương 57, dâu trắng một nhà. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một sự tình. Yến hội lúc cùng dịp cả ổ ngộ giao dịch. Để cho ta thu được một cổ lực lượng. Một cổ có thể làm cho chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Chúng ta cái này cái đại gia đình, đồng sinh cộng tử, đoàn kết nhất trí, vĩnh viễn ở chung với nhau cường đại lực kèm theo dâu trắng lời nói này vang lên. Đám người sắc mặt, cũng là mỗi người không giống nhau. Tuyệt đại đa số mừng rỡ. Cũng có một bộ phận là tâm thần bất định, quấn quýt, cùng với bất tưởng. Mà hắc hồ tử, chính là loại tâm tình này mãnh liệt nhất. Nhưng che giấu rồi lại tốt nhất một vị kia. Vẫn đang chú ý hắc hồ tử dâu trắng. Nhìn một màn này, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Quả nhiên A Hắc Hồ Tử cho tới nay biểu hiện. Toàn bộ đều là ngụy trang. Ở tâm lý cứ như vậy nỉ non một cái tiếng phía sau. Dâu trắng hơi dừng lại một chút, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, cổ lực lượng này là cộng hưởng chi lực. Có thể đem lực lượng của chúng ta tập hưởng đứng lên, lực lượng, tốc độ, thể chất, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn hết thảy tất cả. Cũng có thể để mà cộng hưởng. Lợi dụng cộng hưởng chi lực đem chúng ta mọi người tất cả liên tiếp phía sau. Chúng ta sinh mệnh. Thì tương đương với là trói chung một chỗ. Nói tới chỗ này. Dâu trắng giọng hơi đổi. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng. Ta biết hải tặc đều là truy cầu tự do. Truy cầu mơ ước tồn tại. Nhất định sẽ có một ít người. Không muốn tiếp thu cổ lực lượng này. Cùng với phần này buộc chặt. Ta dâu trắng cho tới bây giờ đều sẽ không làm khó ép buộc chính mình các con. Hôm nay, ta cho các ngươi hai con đường đi. Đệ nhất, chính là tiếp thu cộng hưởng chi lực, tiếp tục lưu lại mổ bị giờ ý cờ cờ bên trên. Đệ nhị, chính là không chấp nhận cộng hưởng chi lực, ly khai mổ bị giờ ý cờ cờ, đuổi theo tự do của mình cùng mộng tưởng. Đương nhiên, dù cho ngươi ly khai, ngươi vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Ngươi vẫn là ta dâu trắng nhi tử, ngươi muốn trở về, tùy thời có thể trở về. Đồng thời, miễn là ngươi cần giúp đỡ, tuy là cho chúng ta biết, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ hướng các ngươi cung cấp trợ giúp. Cuối cùng, nếu như các ngươi muốn chọn rời đi, nơi này tiền tài, các ngươi đều có thể mang đi 500 triệu bờ ly. Cái này cho dù các ngươi nên được, cũng là làm phụ thân các ngươi, một chút tâm ý của ta. Kèm theo một câu nói sau cùng này hạ xuống. Dâu trắng liền rốt cục ngừng. Ánh mắt quét qua chính mình các con phía sau. Dâu trắng mang theo có chút không nỡ cùng cảm khái. Nói ra cuối cùng một câu nói. Được rồi. Nhóm các ngươi nên lựa chọn. Làm cha. Ta sở hữu tôn trọng chống đỡ lựa chọn của các ngươi. Theo một câu nói sau cùng này nói ra. Dâu trắng những cái này các con. Cũng là rơi vào trong trầm mặc. Đương nhiên. Bọn họ cũng không có trầm mặc lâu lắm. À sở, dù cho gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc thời gian cũng không lâu. Nhưng hắn quả thực tôn kính phát ra từ nội tâm dâu trắng, cũng là phát ra từ nội tâm ở này chiếc mồ bị giờ ý cờ cờ bên trên ngây người cả đời. Cho nên, à sở người thứ nhất lớn tiếng mở miệng thét lên, ta tuyển trạch tiếp thu cộng hưởng chi lực. Lao cha đối với chúng ta tốt như vậy, mọi người cùng một chỗ lại vui vẻ như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không ly khai ở gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc đệ một ngày, Lao cha liền đối với chúng ta nói. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là người một nhà. Nếu là người một nhà, có thể đồng sinh cộng tử không phải tốt hơn sao Lao cha? Đây chính là ta tuyển trạch. Nghe ạ sở mấy lời nói, nhìn ạ sở trên mặt chăm chú cùng thận trọng. Nhớ lại ở trong ảo cảnh, ạ sở trước khi chết trăng cảnh, đang rút lui lúc. À sờ khấu tạ chính mình, chảy nước mắt nói rằng, ngài là vi xứng chức phụ thân nhưng ở một bên hải quân đại tướng ạ kẹ nú lại trào phúng chính mình vì thời kỳ bên trong người thất bại. À sờ vì giữ gìn danh dự của mình, cùng ạ kẹ nú đánh một trận, lại nhân quả thật năng lực tương khắc mà bị đả đảo trên mặt đất. Không, năm ba, vì bảo vệ mình yêu mến nhất đệ đệ, đem hết toàn lực ngăn cản ạ kẹ nú tuyệt chiêu, bị nham tương bỏng nội tạng mà chết. Trước khi chết để phi đem mình cảm tạ thoại ngữ truyền đạt cho mọi người, cùng dòng lệ mỉm cười nói chính mình đã tìm được sinh tồn chân chính ý nghĩa, cho nên nhân sinh lại không có tiếc nuối. Cái loại nào phát ra từ nội tâm, đối với mình tôn trọng, đối với phần cảm tình này kiên trì. Cũng là dâu trắng cũng là không nhịn được lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Trầm ngâm chốc lát phía sau. Dâu trắng chính là hướng về phía ạ sơ lộ ra một cái nụ cười vui mừng, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, hảo hài tử, thực sự là hảo hài tử. Không, ta cũng là. Lão cha. Ta 12 tuổi liền đứng ở lão cha bên cạnh ngài, ta sớm đã thành thói quen cuộc sống như thế, ta tại sao có thể ly khai ngài đâu, ta cũng tuyển trạch tiếp thu cộng hưởng chi lực. Từ trước đến nay lãnh tĩnh chấn định mắt cô. Lúc này cũng có chút kích động. Mà ngoại trừ Marco, Zozu, Vinserta, Bờ Lạc Mạ, giả quò một vị lại một vị dâu trắng các con. Phát ra thanh âm của mình, lựa chọn tiếp thu cộng hưởng chi lực. Tuy là làm sao nhìn một cái. Cộng hưởng chi lực tựa hồ là tước đoạt mọi người tự do. Nhưng tự do, làm lại đều là tương đối. Cùng dâu trắng, cùng người một nhà, cùng cái này cái đại gia đình, vĩnh viễn cùng một chỗ không tốt sao đồng sinh cộng tử. Bốn chữ này không biết là bao nhiêu người lời thề, bao nhiêu người khát vọng, bao nhiêu người đối với tình cảm hướng tới. Lúc này vừa lúc có thể thực hiện. Không tốt sao dâu trắng nhân cách mị lực thực sự rất cường đại. Hơn 90% nhi tử đã hoàn thành bọn họ bày ra. Chỉ có rất ít người. Thật sự là không thể nào tiếp thu được loại này mất đi tự do buộc chặt. Mà ở trong những người này, Hắc Hồ Tử chính là trong đó đột xuất nhất một cái. Làm dâu trắng. Cùng với còn lại biểu quá hình thái đám người, đưa ánh mắt về phía cái này rất ít người lúc. Cái này rất ít người. Trong lòng cũng là không khỏi hoảng hốt.